60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi ơi, mẹ ơi, chúng con về rồi. Đường Khải Vũ là người đầu tiên chạy vào sân, miệng hét toáng lên, vẻ mặt hớn hở vì nghĩ đến bữa trưa ngon lành. Theo sau là những đứa khác cũng nối đuôi nhau ùa vào. Nãy đã nói rồi, rửa tay sạch sẽ mới được ăn cơm. Tô Tử Lễ lớn tuổi nhất, không quên nhắc nhở, nghe lời vừa dứt, cả đám nhóc vội vàng chạy đến giếng nước để rửa tay. Tô Hữu Điền cầm theo cây gậy trúc và xô nước, là người cuối cùng bước vào sân, không quên đóng cổng lại. Hôm nay thật may mắn, ông đã câu được gần nửa xô cá trích, tối nay lại có thêm một món ngon nữa. Trên bàn ăn, bữa cơm diễn ra nhanh chóng và vui vẻ. Phùng Thu Liên ngồi trong phòng chăm sóc con trai. Trương Thị mang cơm vào cho cô. Cả nhà lại một lần nữa được ăn no căng bụng. Đường Khải Vũ xoa xoa cái bụng tròn vo. Hạnh phúc ở một cái. Nãy thật tuyệt vời, con không muốn về nữa. Ngày mùng 2 Tết, Tô Cửu tròn 4 tháng. Cô cảm thấy cơ thể mình, từ đôi tay nhỏ đến đôi chân nhỏ, càng ngày càng cứng cáp hơn. Khi mới đến đây, cơ thể này quá yếu ớt, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, đến mức lật mình cũng khó khăn. Giờ thì cô không chỉ có thể lật mình dễ dàng mà còn kiểm soát cơ thể một cách tự nhiên hơn. Qua mùng 3, gia đình Tô Hướng Nam chuẩn bị trở về thị trấn. Khi nghe tin phải rời đi, Đường Khải Vũ ôm chặt cây táo trụi lá giữa sân nhà họ Tô. Không nỡ rời đi, Đường Khải Văn lén lút vào phòng Tô Lão Thái, nhìn Tô Cửu đang nằm trên giường, lòng đầy tiếc nuối. Nhân lúc không ai chú ý, cậu bé bế Tiểu Cửu lên, ôm vào lòng, cảm giác thật mềm mại, thơm tho. Đường Khải Văn bắt chước cách mà bà đã bế Tiểu Cửu trước đó. Trông rất thành thạo. Tiểu Cửu muội muội, anh phải về rồi, em chờ nhé, lần sau anh lại đến thăm em. Đường Khải Văn ôm một chút, rồi cẩn thận đặt em bé trở lại giường đất. Em còn nhỏ quá, an toàn nhất vẫn là nằm trên giường. Cậu bước đi đầy lưu luyến, cuối cùng cũng phải rời đi. Đường Khải Vũ thì bị bố dùng vũ lực kéo đi vừa khóc lóc. Suốt quãng đường giọng cậu bé vẫn nghẹn ngào. Tô Hướng Nam cõng đầy một sọt đồ, ngoài bột mì mà Tô Lão Thái cho, còn có lá khoai lang, bên trên theo thường lệ được che kín bằng lá thông. Trên đường về, Đường Mỹ Vân cảm thấy lâng lâng. Kể từ khi cô về làm dâu Tô Hướng Nam, mấy năm nay đều là gia đình Đường gia giúp đỡ nhà họ Tô. Nhưng như hôm nay, được ăn uống no nê, lại còn mang theo nhiều thứ, quả là lần đầu tiên. Mấy năm nay, cuộc sống khó khăn quá, nhà họ Tô đông người, lại thêm mất mùa, có thể sống sót qua ngày đã là điều không dễ dàng. Vì thế, Đường Mỹ Vân dần không còn để ý việc chồng mình phải giúp đỡ nhà họ Tô. Thời gian trôi qua, dù có lúc cảm thấy băn khoăn, nhưng sau hôm nay, tất cả những nỗi bực dọc và do dự đều tan biến khi cô nhận được hai sọt đầy thức ăn từ nhà họ Tô. Cha nó, sau này mình có thời gian thì thường xuyên về thăm nhà đi. Trong xưởng, anh để ý mấy tấm vải có chút lỗi nhưng mềm mại và đẹp. Nhớ mua về cho Tiểu Cửu, con bé là con gái duy nhất của nhà ta, không thể để con chịu thiệt thòi được. Đường Mỹ Vân bất ngờ lên tiếng. Cách Trương,